rất khó bị tra ra dấu vết. Chưa kể về sau tiên nhân trong môn tìm tới, nếu không tìm ra vết tích thi thể thì còn nan giải hơn. Trong lòng đất, Lý Trường Thọ kéo lấy Hữu Cẩm Huyền Nhã đang rơi vào trạng thái hôn mê, phi độn thẳng về phía đông nam, giống như hai con cá bơi cấp tốc biến mất, không thấy gì nữa. Phá hư trận pháp này thật là phiền phức, muốn mạng người thật. Theo tiếng gào phẫn nộ của Tiểu Cửu, mặt đất dưới chân nàng không ngừng rung lắc, sương mù mông lung, độc trùng độc thú run rẩy, thấp thỏm lo sợ. Bởi vì đại trận phong tỏa, phiến thiên điện này vẫn cứng rắn y nguyên, không bị Tiểu Cửu làm cho sụp đổ. Trong một góc xó xỉnh, Vương Kỳ và Lưu Nhạn Nhi dựa chung một chỗ, thân sắc uể oải, tinh thần không phấn chấn. Bọn họ bị vây ở đây lâu như vậy, tinh thần tự nhiên không tốt, nhưng nhờ hoàn cảnh này mới để cho tình cảm hai người nhanh chóng thắm thiết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, lúc này đã xưng hô với nhau Nhạn Nhi sư tỷ và Kỳ Kỳ sư đệ. Tiểu Cửu tức giận như vậy cũng hơn phân nửa là bị đôi tình nhân nhỏ này đả kích. Tiểu Cửu thoáng phát tiết một chút nóng nảy trong lòng, bèn ôm cánh tay ngồi xếp bằng lơ lửng cách mặt đất ba thước, tiếp tục tìm cách ứng đối. Lưu Nhạn Nhi chậm rãi đi tới, ôn nhu nói: "Tiểu sư thúc, chớ lo lắng quá, người hiền tự có thiên tướng, sư đệ sư muội nói không chừng đang ở thị trấn chờ đấy." Tiểu Cửu hừ một tiếng: "Đã lâu như vậy, nói không chừng thi thể cũng bị hủy rồi." "Sư thúc," Lưu Nhạn Nhi tiếp tục khuyên nhủ, "hôm qua sư thúc không phải đã nói, theo tính toán trong môi phái chắc chắn đã phái người tới rồi, kiên trì, chúng ta có thể sắp thoát khốn." Tiểu Cửu bèn đưa hai tay vân vê tóc dài, ba kẻ kia cũng không rõ sống chết thế nào. Lý Trường Thọ nếu có mệnh hệ gì, ta làm sao bàn giao với sư phụ của hắn đây? Hai kẻ bảo bối kia nếu như chết yểu, 100 năm tiền thưởng của ta đều đi tong rồi. Sắc mặt của Lưu Nhạn Nhi đen như mực, dù biết Tiểu Cửu sư thúc khẩu xà tâm Phật, đáy lòng rất lo lắng cho bọn hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy Tiểu sư thúc đúng là càng để ý tiền thưởng của chính mình hơn. Bên trong đại trận bỗng có một trận gió nhẹ nhàng nổi lên, một tiếng thở dài ở bốn phương tám hướng vang vọng. Cùng với đó là một giọng nói già nua không có một chút xíu cảm tình nào. "Tiểu Cửu, ngươi có biết tội của mình chưa?" Tiểu Cửu run sợ cầm cập, đôi bàn chân nhỏ bé rơi xuống đất nhỏ giọng đáp: Sư phụ. Lưu Nhạn Nhi vừa giật mình vừa ngạc nhiên nói: "Vong tình thượng nhân đích thân đến tìm chúng ta sao?" Sương mù chung quanh nhanh chóng tản đi, tiên thức linh thức của ba người cuối cùng cũng thoát khỏi khốn trận, không còn trở ngại, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Đúng lúc này hai bóng người từ xa bay tới, rơi xuống trước mặt Tiểu Cửu. Đó là hai lão giả tóc hoa râm, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, tu vi đều là nguyên tiên. Lúc này cả hai đều bị trọng thương hôn mê, trên cơ thể mỗi người đều có vết lõm của trưởng ấn. Vương Kỳ ở bên cạnh hưng phấn hét to: "Tiểu sư thúc, bọn họ, chính là bọn họ tập kích ta và Nhạn Nhi sư tỷ." Tiểu Cửu lập tức không chần chờ nữa, khuỵu gối thẳng thắn trên mặt đất, chán đụng đất, lời nói đầy chán nản: "Sư phụ, đệ tử bị người tính kế, đã mất liên hệ với ba tiểu bối trẻ tuổi. Đệ tử cam nguyện chịu mọi hình phạt, nhưng xin người nhanh tìm kiếm tung tích ba đệ tử này, nhìn xem có người nào còn sống hay không." Ngay lúc này sương mù đã biến mất, mấy bóng người ở xa xa cũng hiện thân. Mấy vị đạo nhân dẫn đầu thân cao vỏn vẹn, có mét dưới, thấy Tiểu Cửu thật thà quỳ lại như vậy không khỏi có chút xấu hổ, không nhịn được cúi đầu ho khan cười: "Sư phụ không có đến là tạ, người túc trí đa mưu là anh tuấn tiêu sái Ngũ sư huynh." Có sát khí. Đạo nhân thân thấp bé kia lập tức run rẩy, muốn tiếp tục cứu vãn. Tiểu sư muội mặc áo gai ở nơi xa bỗng nhiên dậm chân, bay sát mặt đất tới, nhanh như một mũi tên thần cung bắn ra, mang theo âm thanh vun vút. Ôm nửa bên mặt sưng vù, đạo nhân lùn phàn làng nói: "Ta chỉ đùa một chút để làm dịu bầu không khí thôi. Sao ngươi thô lỗ như vậy hả Tiểu Cửu? Sư huynh chính là người vất vả dọn cứt nước đái của ngươi nuôi người lớn đấy." Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc, không đùa nữa. Đạo hiệu của đạo nhân lùn tên là Tửu Ô. Khi Tiểu Cửu còn nhỏ, nhập môn đúng vào dịp vong tình thượng nhân bắt đầu bế quan trường kỳ. Một tay Tiểu Ô đã nuôi nấng dìu dắt Tiểu Cửu lớn hơn. Mặc dù quan hệ là sư huynh muội, nhưng tình cảm lại không khác gì cha con.